một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, Tuần Long Tông xuất động. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo nắm Tiểu Bạch Long đi vào Quang Lâm bên người. Nói: Về sau, Quang Lâm chính là ngươi tân chủ nhân. Tiểu Bạch Long tự nhiên cảm nhận được Quang Lâm trên người. Này cổ sinh ra đã có sẵn khí phách, vui vẻ đồng ý đi theo Quang Lâm hỗn. Lập tức liền thân mật trên mặt đất đi cùng Quang Lâm chơi đùa. Không bao lâu, Tuần Long Tông nội, nguyên bản chờ Quang Hạo lại đây chu lễ. Giờ phút này nhìn chín sát vũ mà về đệ tử, nghe nói Chu Phóng tin người chết sau. Chu Lễ đột nhiên lên tiếng gào khóc: Quang Hạo, ta hảo ý mà thỉnh ngươi nhập bọn, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy, nhi tử ngươi, ngươi đáng chết. Vì cái gì? Vì cái gì ta nhi tử đã chết, các ngươi còn sống? Chu Lễ nhìn môn hạ chín đệ tử, trong đó một cái đệ tử nói: Sư phó, là bởi vì Chu Lễ sư huynh quá càn rỡ, chọc giận Quang Hạo, Quang Hạo mới đối hắn một người xuống tay. Bên cạnh có người kéo kéo kia sư đệ quần áo, làm hắn đừng nói nữa. Nhưng mà, hết thảy đều đã quá muộn. Chu Lễ phất tay chính là một trường, trực tiếp đem kia đệ tử đánh chết. Mặt khác mấy cái đệ tử đều là im như ve sầu mùa đông, không dám tùy ý nói chuyện. Chu Lễ nói: Truyền lệnh đi xuống, triệu tập các đệ tử. Ta muốn giết Quang Hạo, đem đầu của hắn cắt bỏ, hiến tế tiểu đặt ở Thiên Chi Linh, còn có chuẩn bị tốt tế phẩm. Ta muốn thỉnh Hồng Long lão tổ tông ra ngựa. Cái gì? Chúng đệ tử nhóm là hai mặt nhìn nhau. Hồng Long lão tổ ở trong sơn động ngủ say trăm năm, nguyên tưởng rằng đã không còn rời núi, xem ra tông chủ là quyết tâm muốn lấy Tuần Long tông mạnh nhất sức chiến đấu đối phó Quang Hạo. Biết được Chu Lễ muốn thỉnh Hồng Long lão tổ ra tới, có tám cưỡi Bạch Long trưởng lão lại đây khuyên hắn. Hồng Long lão tổ tuổi tác đã cao, vô vị lại thỉnh nó rời núi đối phó Quang Hạo, có Chu Lễ hơn nữa tám đại trưởng lão đã cũng đủ. Nhưng mà Chu Lễ lại không nghe. Hắn nói: Lúc này đây không đơn giản là vì báo thù, càng là vì hướng địa cầu dân bản xứ nhóm bày ra chúng ta thực lực. Thiên Ma Viện cùng Trường Thanh tự phỏng chừng cũng ở như hổ rình mồi. Chúng ta không thể yếu thế. Tám đại trưởng lão tự biết khuyên không phục Chu Lễ, đành phải thôi, làm Chu Lễ theo tính tình làm. Không bao lâu, Tuần Long Tông liền đã triệu tập mênh mông Long kỵ sĩ đội ngũ, hướng về Quang Hạo căn cứ xuất phát. Này một hàng Thiên Long quân đoàn, lập tức liền khiến cho lục phiến môn chú ý bọn họ sở qua mà, hấp dẫn trên mặt đất mọi người cùng sở hữu truyền thông chú ý. Quá đồ sộ đi, hơn 1000 con rồng ở trên trời phi, đây là Tuần Long Tông. Tuần Long Tông toàn thể xuất phát, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến cho Tuần Long Tông như lâm đại địch? Này ngươi cũng không biết. Liền vừa rồi, Tuần Long Tông thiếu tông chủ chạy tới Quang Hạo địa bàn gây chuyện, kết quả bị Quang Hạo dây. Chắc là Tuần Long Tông tông chủ ngồi không yên, kêu lên mọi người tới tìm bãi. Hừ, này Tuần Long Tông cũng là ngốc phê, cho rằng đi vào địa cầu là có thể hoành hành ngang ngược đi Hạo Thần địa bàn gây chuyện. Vậy cần thiết trả giá đại giới, ai nói không phải đâu. Trừ bỏ Hạo Thần, này đó cường giả không một cái là thứ tốt. Lục phiến môn kiểm tra đo lường bộ môn lập tức báo cáo Trương Tinh, mà Trương Tinh lập tức thông chi Quang Hạo. Lúc này Quang Hạo đang ở trong căn cứ bồi Quang Lâm luyện quyền. Tống Nhu Nhi, Wonder Woman, còn có Tiểu Long nữ ba cái ở hứng thú bừng bừng mà cùng Tiểu Bạch Long chơi đùa. Vừa rồi chiến đấu các nàng khinh thường với ra cửa quan khán. Ở nhà tu luyện, nghe được Quang Lâm có tọa kỵ lúc sau, các nàng mới ra tới xem cái cẩn thận. Quang Hạo nhận được Trương Tinh điện thoại, biết có hơn 1000 con rồng chờ toàn bộ Tuần Long Tông cường giả lại đây tìm việc. Bất quá hắn cũng không để ý. Treo điện thoại lúc sau không bao lâu, Lý Anh Quỳnh liền dẫm phi kiếm tới. Quang Hạo nói: Người đã đến rồi. Lý Anh Quỳnh nói: Mệt ngươi còn có tâm tư bồi nhi tử luyện quyền, chẳng lẽ ngươi không biết toàn bộ Tuần Long Tông đều lại đây? Quang Hạo nói: Biết. cho nên ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Lý Anh Quỳnh nói, có người thấy được Tuần Long Tông thế nhưng thỉnh ra một cái hồng long ra tay. Kia chính là có thể so với vô địch tiên vương tồn tại. So cái gì Đại Nguyệt Quốc Hoàng thất mạnh hơn nhiều. Một cái hồng long, đủ để bình định toàn bộ Đại Nguyệt Quốc. Quang Hạo nói, hồng long sao, ta đầy cũng vừa lúc nhìn một cái. Đối này, Quang Hạo càng nhiều biểu hiện ra ngoài là hứng thú. Wonder Woman nói, Tiểu Quỳnh, ngươi là lo lắng Quang Hạo an nguy, cho nên mới lại đây sao? Trong khoảng thời gian này, Lý Anh Quỳnh cùng Wonder Woman các nàng sớm đã hoàn toàn hỗn thục. Lý Anh Quỳnh nói, không phải, ta là lo lắng Quang Lâm mới lại đây. Quang Lâm nói, ta liền biết Quỳnh tỷ tỷ đau nhất ta. Quỳnh tỷ tỷ, ta cho ngươi xem ta tân thu tiểu bạch long ở Quang Hạo căn cứ ngoại. Còn có hai bát thế lực đang nhìn Quang Hạo bên này. Trong đó một bát, chủ yếu từ nữ tử tạo thành. Đây là ở đệ nhị trọng thiên lý xú danh rõ ràng Thiên Ma Viện. Một khác bát, là đệ nhị trọng thiên nội cổ xưa Phật học viện trường thanh tự. Thiên Ma Viện bên này, một cái nam tử nói, Quang Hạo kia bốn cái nữ nhân thật là hoàn mỹ a. Nếu là có như vậy tiêu chuẩn nữ nhân bồi ta tu luyện mị công nói, khẳng định làm ít công to. Một cái khác nữ tử nói, ngươi đừng sằng bậy, chúng ta lần này tới chỉ là nhìn một cái Quang Hạo thực lực thôi. Nếu là hắn đánh thắng Tuần Long Tông, chúng ta đây liền từ bỏ cường công phương pháp, dùng mềm. Nếu là hắn bị Tuần Long Tông giết, chúng ta đây liền lập tức công chiếm hắn xưởng dược, cuốn đi hắn sở hữu linh dược. Còn có một nữ tử nói, Quang Hạo kia dáng người thật là mê người a, nếu có thể cùng hắn tới thượng một phát nói, chỉ sợ sẽ muốn thân mệnh đi. Trường Thanh tự bên này, một người đầu chọc hòa thượng nói, Tuệ Kinh trưởng lão, này Quang Hạo rõ ràng chính là một cái sát nhân cuồng ma. Chúng ta còn đang đợi cái gì? Trực tiếp giết hắn, vì dân trừ hại. Một cái khác mắt lão đầu nói, lời này sai rồi, mỗi người đều có Phật tính. Như thế nào có thể sử dụng đơn thuần thiện ác tới định nghĩa? Theo ta thấy, này Quang Hạo liền rất có ngộ tính, hoàn toàn có thể tiến vào ta Trường Thanh tự. Nói không chừng, về sau còn có thể kế thừa chủ trì vị trí. Cái gì, cái kia đầu chọc hòa thượng vẻ mặt mộng bức. Trường Thanh tự chủ trì là nhiều ít tăng nhân vì này nỗ lực kết quả. Tuệ Kinh trưởng lão thế nhưng nói này cuồng ma có thể đương chủ trì. Này không phải vô nghĩa sao? Hai bên thế lực vô nghĩa trong chốc lát liền mỗi ngày biên mây đen hướng về Quang Hạo căn cứ mà đi. Ở mây đen phía trước, đúng là Tuần Long Tông đại quân. Oa, hảo đồ sộ A Thiên A, nhiều như vậy con rồng hội chứng sợ mật độ cao phạm vào, này đó lòng đều lớn như vậy điều sao? Quang Hạo có thể đánh đến thắng đi? Thâm Châu mọi người mỗi người đều lâm vào khủng hoảng bên trong. Lúc này, đài truyền hình các phóng viên còn ở căn cứ nơi xa chờ. Bọn họ đoán được Tuần Long Tông sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng là, không nghĩ tới lớn như vậy trận trượng 1000 con rồng xoay quanh ở Quang Hạo căn cứ trên không, vây quanh cái chật như nêm cối. Quang Lâm nói, ba, này đó kỵ long ra hỏa quá phiền nhân. Quang Hạo nói, đừng nóng vội, ba hiện tại liền đi thu thập bọn họ. Quang Lâm nói, ba cố lên, đánh đến bọn họ kêu ba, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.